Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1794, miêu cùng chuột. 60 năm tuế nguyệt, Tiễn Thiên Thiên sớm đã không phải là trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ, mà là thành kim đan cảnh giới cao thủ. 60 năm tuế nguyệt chỉ đột phá nhất đại cảnh giới. Như này thiên phú tu luyện thực sự không đáng giá nhắc tới. Nhất lại là chiếm được sư tôn rất nhiều linh đan linh thạch giao phó chi xuống. Chậm rãi tiến độ tu luyện. Kỳ thực trách không được Tiễn Thiên Thiên. Thiên phú tu luyện của nàng nếu không thấp. Ngược lại cực cao. Nếu không phải là bị đuổi giết trọn 60 năm. Nàng sợ rằng sớm đã nguyên anh đại thành. Kiếm Vương Sơn nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta chạy thoát. Tiễn Thiên Thiên thon gầy thân hình y hệt năm đó. Khuôn mặt sắc cũng không quá tốt. Tuy là thân trên, lên, không có dây thừng. Lại có một đạo mạnh mẽ cấm chế tồn tại lệnh nàng không tránh thoát. Chạy thoát nhiều năm như vậy. Còn chưa phải là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi có thể trốn. Chỉ cần ngươi có thể chạy thoát. Đứng ở Tiễn Thiên Thiên bên người vong nữ Lãnh Thu Thiền. Cả người tản ra nguyên anh cường giả khí tức. Ta nhưng là Ma Kiếm Tông môn nhân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhỏ, cẩn thận Kiếm Tông tìm ngươi phiền phức. Tiễn Thiên Thiên không thể làm gì tìm kiếm viện binh. Đáng tiếc nàng xem không đến chút nào được cứu hy vọng. Tìm ta phiền phức. Ma Kiếm Tông như biết ngươi là Từ Ngôn đệ tử. Ngươi cho là hắn nhóm hội gây sự với ta. Vẫn là gây sự với ngươi đây. Lãnh Thu Thiền cười lạnh nói. Ngươi giết ta đi. Ta Tiễn Thiên Thiên không? Không sợ chết. Tiễn Thiên Thiên quật cường nói đạo. Nhất đôi đại ánh mắt lại ở loạn truyền. Giết ngươi. Ta có thể không nỡ giết ngươi. Ngươi là bảo bối. Có thể vì ta đổi thiên đại tốt chỗ. Chỉ cần đưa ngươi giao cho những thứ kia hóa thần cường giả. Lãnh Thu Thiền tiếu dung có vẻ. Càng phát âm hiểm. Ta chính là cái tiểu kim đan. Có thể cho ngươi đổi cái gì tốt chỗ. Ta căn bản không biết sư phụ hạ lạc. Tiễn Thiên Thiên biết rõ đối phương muốn bắt nàng làm manh. Mối bán đi, lại không làm sao được. 60 năm trước Thiên Anh Lôi. Không ai biết từ đại thiện lai lịch. Lãnh Thu Thiền cũng không biết chút nào. Nếu không phải là nàng cái kia vị đảo chủ mẫu thân bị từ đại thiện đánh chết. Lãnh Thu Thiền cũng sẽ không chú ý từ đại thiện. Chính là mối thù này oán. Làm cho nàng trong lúc vô ý phát hiện từ đại thiện bên người theo một cái nữ tu. Đương thời Lãnh Thu Thiền chỉ có kim đan tu vi. Thầy mẫu báo thù là không thể nào. Không thể làm gì khác hơn là nhìn kỹ cái kia từng theo từ đại thiện nữ tu. Về sau Từ Ngôn thân phận truyền cho chúng nhân. Lãnh Thu Thiền quyết định thật nhanh. Truy tung Tiễn Thiên Thiên ly khai Kiếm Vương Sơn. Nhưng thật ra tránh được năm đó trận kia ác chiến. Lấy Tiễn Thiên Thiên tâm cơ. Phát hiện có người truy tung lập tức xử xuất tất cả vốn liếng. Ngụy trang thành Bạch Phát lão giả. Lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được truy sát. Theo sau đem về Mã Thủ Bình Nguyên. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Lãnh Thu Thiền đã nhớ kỹ Tiễn Thiên Thiên dáng dấp. Một năm chi sau cư nhiên tìm được rồi Mã Thủ Phường Thị. Suýt nữa đem Tiễn Thiên Thiên bắt tại trận. Theo này lấy sau hai người này một cái truy tung. Một cái trốn chết. Ở Tây Châu vực như miêu chóc chuột giống nhau. Truy đuổi trốn đầy đủ 60 năm lâu. Có thể ở ăn bữa hôm lo bữa mai trốn chết trong kiếp sống tiến giai kim đan. Tiễn Thiên Thiên thiên phú tu luyện có thể nói cực cao. Nhưng nàng tiến giai kim đan. Vốn định có thể cùng đối thủ đối kháng. Không nghĩ tới nhân gia cư nhiên trở thành nguyên anh. Chuột vẫn là chuột. Miêu vẫn là miêu. Rốt cục ở 60 năm chi về sau. Con mồi bị truy lên. Tiễn Thiên Thiên thành Lãnh Thu Thiền tù nhân. Được đưa tới Kiếm Vương Sơn. Lấy Tiễn Thiên Thiên tâm trí. Xem sớm ra Lãnh Thu Thiền dụng ý. Nhân gia đây là muốn cầm nàng đổi lấy vô tận tài phú. Toàn bộ Tây Châu vực muốn biết Từ Ngôn hạ lạc tu sĩ vô số kể. Nhất là hóa thần cường giả. Vì một cái tin tức xác thực. Tuyệt đối có thể trả nổi giá rất lớn. đem Tiễn Thiên Thiên coi là lợi thế. Lãnh Thu Thiền càng lựa chọn lần này trăm năm một lần Bách Thần Bảng. Đồng Minh Đại Điển, bởi vì chỉ có ở Đồng Minh Đại Điển lên, nàng mới có thể đem Tiễn Thiên Thiên giá trị phát huy đến tối cao. Một ngày tung Tiễn Thiên Thiên thân phận, tất nhiên dẫn tới hết thảy hóa thần tranh đoạt. Đến lúc đó Lãnh Thu Thiền là có thể nói giá không hạn độ, đem quyền lợi nhất đại hóa. Vô luận Tiễn Thiên Thiên vẫn là Lãnh Thu Thiền, tất cả đều không phải hời hợt hạng người. Lần này tâm cơ tính kế có thể nói cao thâm. Có thể ở cường giả nhiều nhất thời khác, tung cường giả thích nhất mồi. Rơi bắt đầu cá lớn đem phong phú đến không cách nào tưởng tượng. Đây chính là Lãnh Thu Thiền đi tới Kiếm Vương Sơn mục đích. Nàng mang đến một món lễ lớn, một phần có thể để cho Tây Châu vực vì thế mà chấn động đại lễ. Bị giam cầm Tiễn Thiên Thiên tuy nói nhìn ra được Lãnh Thu Thiền mục đích, nhưng nàng không pháp chống cự. Người là giao thớt, nàng khối này thịt cá đã bất lực. Ai? Tiễn Thiên Thiên thở dài, lòng nói: sư tôn a sư tôn, người lão nhân ra đến cùng đi đâu đây? Trở thành Tây Châu vực công địch đệ tử, loại thân phận này thật sự là muốn chết a. Lúc trước tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, không hiểu nhiều cho nàng vị sư tôn kia đến tột cùng chọc cái gì tai họa. Những năm gần đây, Tiễn Thiên Thiên đã thành kim đan tu sĩ, lại mấy năm liên tục trốn chết. Đối với thu hoạch tin tức có một loại sự nhạy cảm trời sinh cảm giác. Nàng rốt cuộc biết chính mình sư tôn, dĩ nhiên thành Tây Châu vực công địch, mà nguyên do, chỉ là nhất kiện dị bảo. Tiền giấu giếm bạch, quả nhiên chí lý. Tiễn Thiên Thiên ám tự gật đầu. Hạ quyết tâm lấy sau như thế nào đi nữa có tiền cũng nhất định giả nghèo người. Nếu không thì dễ dàng bước sư phụ sau bụi. Suy nghĩ lung tung Tiễn Thiên Thiên, trong lúc nhất thời trốn không thoát Lãnh Thu Thiền bàn tay tâm. Không thể làm gì khác hơn là đợi thời cơ. Tính toán bắt đầu một hồi bị cho rằng hàng văng ra chi sau chính mình nên ứng đối ra sao. Theo các lộ hóa thần dồn dập đã tới, Bách Thần Lôi liền này bắt đầu. Vẫn là Vu Hôi lên đài, cùng Thiên Anh bảng bất đồng. Một lần này Bách Thần Lôi cũng không phải là lấy tranh đấu vì chủ, mà là lấy kết minh vì chủ. Đài cao lên, lão giả Vu Hôi hướng về phía khán đài phương hướng ôm quyền, lớn tiếng nói: Bắc địa gió nổi lên, ma kiếp đột kích, chư vị đồng đạo có thể hội tụ Kiếm Vương Sơn, tham dự Đồng Minh Đại Điển. Nói rõ chúng ta nhân tộc tu sĩ đều có thể lấy đại cục vì trọng. Phía trước ân oán gút mát, ở ma kiếp trước mặt thực sự bé nhỏ không đáng kể. Ta Vu Hôi đại biểu Kiếm Vương Điện nhất mạch, mời thiên hạ nhân tộc tu sĩ kết làm đồng minh, cùng chống chọi với ma tộc. Liền Kiếm Vương Điện đều buông xuống tư thái. Phản kiếm minh cao thủ cũng dồn dập gật đầu. Đã mọi người tụ đến, nói rõ đều đồng ý kết làm liên minh. Hải vực xuất hiện ma tộc tin tức những năm gần đây sớm đã truyền khắp Tây Châu tu tiên giới. Chỉ cần quân tiên phong thì có mấy triệu khoảng cách, có thể thấy được ma tộc đến tiếp sau đại quân có nhiều bàng đại. Thêm nữa lần trước Đông Châu đạo phủ hành trình lấy được tin tức, không được phép Tây Châu tu sĩ không đồng tâm hiệp lực. Nếu không thì Tây Châu rơi vào tay giặc cũng có thể. Trang nghiêm Đồng Minh Đại Điển, ở Kiếm Vương Điện. Phản kiếm minh, Huyễn Nguyệt Cung, đạo phủ tứ phương thực lực cộng đồng nhân chứng chi hạ tuyên cáo bắt đầu. Rộng lớn lôi đài trở thành kết minh nơi sân, từng vị hóa thần cao thủ dồn dập hiện thân. Đạo tử cùng đan thánh làm cho này lần đồng minh nhân chứng. Tây Châu tu tiên giới liền này tuyên bố đồng minh, thành lập Đồng Minh đại quân. Đại điển trang nghiêm, cũng thập phần náo nhiệt. Trên khán đài vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lúc này Lãnh Thu Thiền cảm thấy thời cơ đã thành thục. Lôi đài trên, lên, gần trăm hóa thần cường giả chính là nàng mục tiêu. Vì vậy linh lực bạo khởi, ngưng tụ một hồi bão phong đem chung quanh đê giai tu sĩ đánh văng ra. Hình thành nhất chỗ thấy được đất trống. Lãnh Thu Thiền lúc này mới đắc ý hét lớn một tiếng. Không biết chư vị hóa thần tiền bối hay không còn nhớ kỹ 60 năm phía trước Thiên Anh Lôi. Nhớ kỹ 60 năm trước từ đại thiện, ta chỗ này có một phần manh mối, chính là liên quan tới từ ngôn. Soạt, Lãnh Thu Thiền những lời này nói xong,